Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1959, Chúa Tể Khí Tức. Đông, cự trảo hàng lâm, hướng phía hỏa diễm cấm khu chộp tới. Cái này phiến địa vực lập tức bị kíp nổ, hỏa hồng diễm khí giàn giụa. Cái kia cự trảo như muốn đem chọn cái hỏa diễm cấm khu nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm hạp cốc kịch liệt rung rung, đất rung núi chuyển, bốn phía nham bích không ngừng rạn nứt. Kinh người như vậy động tĩnh, lại để cho ẩn vào chỗ tối tuấn giật thanh niên một đoàn người cũng là chịu biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Liên Hằng một chuyến trận đạo sư còn có như vậy đòn sát thủ. Đây là dùng tổ trận sư thế gia Tham Lang bàn tay làm dẫn, đến thúc dục khủng bố một kích, thật đáng sợ khí tức. Đây là viễn cổ thần thú Tham Lang khí tức sao? Nàng kia trừng lớn đôi mắt dễ thương, thân thể mềm mại khẽ run, một loại run rẩy cảm giác lan tràn hướng toàn thân. Tổ trận sư thế gia đám người kia thật đúng là tàn nhẫn, vậy mà vận dụng như vậy đòn sát thủ, phát động như vậy một kích, chỉ sợ trả giá cao cũng không nhỏ. Tuấn giật thanh niên trên mặt cũng là rung động, chợt trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh. Bất quá cũng tốt, kể từ đó, Tần Mặc tiểu tử này nhất định phải chết. Như vậy chướng mắt ra hỏa, chết ở chỗ này cũng là không tệ quy túc. Hỏa hồng trên sân thượng, An Lôi Thành ba người thiếu chút nữa quỳ xuống. Lực lượng trong cơ thể không cách nào vận chuyển, phảng phất là bị giam cầm đồng dạng. Đương nhiên, ba người rất rõ ràng, đây cũng không phải là lực lượng bị giam cầm, mà là bị áp chế rồi. Cái này cái cự trảo phát ra khí tức, đã là ẩn ẩn vượt qua hoàng chủ cấp độ, chúa tể chi cảnh khí tức. An Lôi Thành sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế run rẩy. Hắn thật không ngờ sinh thời lại sẽ gặp như vậy tình thế nguy hiểm. Võ chi chúa tể, cái này một gã từ đại biểu cho võ đạo một cái đỉnh phong, nhưng là từ nơi này một kỷ nguyên đến nay, chúa tể cảnh cường giả cũng đã tuyệt tích, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói có mới đích võ chi chúa tể sinh ra đời. Đây là tổ mạch ý chí đối với đại lục sinh linh hạn chế, cũng là vì giảm bớt cổ u đại lục khả năng lọt vào phá hư. Thiếu chủ, chờ một chút, ta sẽ thi triển cái kia bí kỹ đến bảo hộ ngươi cùng Mặc tiên sinh ly khai. Bàng quản gia truyền âm nói. Bàng lão, không thể như thế, Mộc La Nhiên thấp giọng hô. Truyền âm đáp lại, lão phu mục đích của chuyến này chính là vì bảo hộ thiếu chủ an toàn, mặc dù có chút cách làm lại để cho thiếu chủ bất mãn, nhưng lại tại tận lão phu chức trách. Nếu là thiếu chủ, Mặc tiên sinh có thể bình yên ly khai, thay ta hướng Mặc tiên sinh xin lỗi. Thiếu chủ, ngươi không thể xử trí theo cảm tính. Việc này âm quỷ cốt tháp chính là vì tìm về tộc của ta công phạt chi thuật. Nếu là ngươi mất đi, trong tộc tương lai một mảnh hắc ám. Trưởng lão xem bói chỗ bày ra, thiếu chủ có lẽ rất rõ ràng, không lâu tương lai đại lục hội lâm vào khôn cùng náo động, nếu không công phạt thủ đoạn, xâm tộc sẽ có diệt tộc tai ương. Bàng quản gia bình tĩnh nói ra. Mộc La Nhiên hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, cánh môi chảy ra một tia máu tươi, nàng thống hận loại này bất lực cảm giác. Rầm rầm rầm, lúc này hỏa diễm cấm khu trên không hỏa sương mù hoàn toàn bị xé mở một đạo vết rách. Một luồng sóng khủng bố lực lượng chấn động hàng lâm, loại này khí tức vô cùng đáng sợ, xâm lãnh mà thô bạo, còn có lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực cắn nuốt. Cái con kia cự trảo mở ra, hiện lên phô thiên cái địa xu thế. Tại cự trảo trung ương, có một cổ huyễn bạch quang mang hội tụ, hình thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ màu bạc bóng sói. Một loại thô bạo, cổ xưa đáng sợ khí thế tràn ngập ra đến, đuôi đèn không gian ở bên trong. Ba đầu tiểu gia hỏa vốn vòng quanh hình người hỏa linh đảo quanh, nhưng lại lập tức vẻ sợ hãi. Tiểu bạch hổ như một càng là một tiếng gầm nhẹ, da lông nổ tung, phóng xuất ra một cổ cuồng bạo oai vũ. Đây là tham lang chi lực, chính thức tham lang thần thú khí tức. Năm màu bé mèo Kitty kinh hô. Tại thất giới chi tường ở bên trong, nó ngủ say trước khi từng cảm thụ qua tham lang khí tức kinh khủng kia tồn tại cùng thánh thú bạch hổ bạo phát một hồi kịch chiến, lại để cho ở vào trẻ nhỏ kỳ năm màu bé mèo Kitty chịu run rẩy. Đối với tham lang thần thú đáng sợ khí tức, năm màu bé mèo Kitty chỉ nhớ quá sâu khắc lại, thoáng cái tựu kịp phản ứng, cũng là biết được tiểu bạch hổ như một vì sao như thế. Thánh thú bạch hổ cùng tham lang thần thú tầm đó, cái này hai đại tộc đàn gần đây không hòa thuận, ngược lại là tiểu long tể rất bình tĩnh, chỉ là không thích tham lang chi lực khí tức, mặt khác ngược lại không có gì. Chủ nhân, tình huống không quá diệu, dùng chủ nhân thực lực bây giờ, cho dù tăng thêm ta, chỉ sợ ứng phó không được một kích này. Đèn linh cũng là vô cùng ngưng trọng, đây không phải chỉ muốn nào đó viễn cổ thần vật làm dẫn thúc dục tổ trận sát chiêu, mà là thiêu đốt nào đó huyết mạch cấm kỵ chi thuật. Tướng tham lang chi lực triệu hoán đi ra, một kích này uy lực sắp đột phá hoàng chủ cảnh, chỉ sợ có được võ chi chúa tể một bộ phận uy năng. Tham lang tổ trận vốn là dùng tham lang chi lực suy diễn đi ra, thác ấn thành trận văn, trở thành tổ trận chi kỹ một trong. Tại viễn cổ thời đại, từng có thực lực siêu phàm địa mạch trận đạo sư, dùng tham lang chi lực làm dẫn, bố thành một tòa tham lang đại trận. Truyền thuyết, này tòa tham lang đại trận uy lực có thể nói hung tàn, chôn giết vô số cường giả, chúa tể cảnh cái thế cường giả tiến vào, cũng là giữ nhiều lành ít, gây thành viễn cổ thời đại một cái cọc thảm án. Hiện tại, một chảo này uy lực, tất nhiên là không cách nào cùng viễn cổ thời đại cái kia tòa tham lang đại trận so sánh với. Nhưng là, cũng không phải hôm nay Tần Mặc có thể chống lại. Dùng Tần Mặc chính thức chiến lực, gặp được hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, còn có thể đọ sức một hai. Nếu là gặp được tiếp cận hoàng chủ cảnh đỉnh phong đại cao thủ, bằng vào nhân tộc thánh đăng, thần diễm bí phách lực đợi đủ loại át chủ bài, cũng có thể quần nhau một chút. Nhưng là, tiếp cận chúa tể chi cảnh lực lượng hàng lâm, cũng không phải là hắn có thể chống lại được rồi. Tổ trận sư thế gia, thật đúng là nắm giữ lấy một ít thất truyền đáng sợ thủ đoạn. Nếu là ta có được thủ đoạn như vậy, chẳng phải là có thể đem kỳ lân đạp thụy uy lực tăng lên tới chúa tể cảnh cấp độ. Tần Mặc nhìn chăm chú lên giữa không trung cái kia cái cự trảo, sắc mặt hiển hiện một chút ngưng trọng, cũng sinh ra cái khác một ít nghĩ cách. Chủ nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp rút đi. Có khác mặt khác ý niệm trong đầu, đèn linh nhắc nhở, rất là bất đắc dĩ. Nó cảm thấy chủ nhân thực lực đại tiến về sau, tâm cảnh không có điều chỉnh tới, lại vẫn nghĩ đến như thế nào phá giải một kích này, thuận tiện cướp đoạt loại này bí kỹ áo nghĩa, không khỏi có chút châu chấu đá xe buồn cười. Giống cự trảo trung ương, đầu kia màu bạc bóng sói cuối cùng ngưng tụ thành, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra ngân huy thân hình giãn ra, như cùng là chính thức thần thú tham lang hàng lâm, một loại không cách nào hình dung đáng sợ khí tức. Lập tức mang tất cả hỏa hồng bình đài. Sau một khắc, cái này đầu màu bạc bóng sói đáp xuống, thiên không tràn ngập một mảnh huyễn bạch ngân huy, hư không nổ ra, bị cái này cổ kinh khủng khí tức xé rách được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái này là viễn cổ thần thú uy thế, dù là vẻn vẹn là một bộ phận uy năng hiện ra, hắn chỗ đáng sợ cũng là xa xa vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này, An Lôi Thành ba người đã là ngồi liệt trên mặt đất, không cách nào thừa nhận như vậy uy thế. Muốn cố gắng bảo trì đứng thẳng, cũng là không cách nào làm được. Bàng quản gia một hồi cười thảm, vốn còn muốn vận chuyển trong tộc bí pháp, thiêu đốt tánh mạng, đến bảo hộ Mộc La Nhiên. Tần Mặc ly khai, hiện tại mới phát giác, ý nghĩ này có chút buồn cười. Tại tham lang chi lực áp chế xuống, đúng là liền đề tụ lực lượng cũng không cách nào làm được. Mặc tiên sinh phải chăng có biện pháp thoát đi nơi này? Thỉnh hắn mang thiếu chủ cùng một chỗ ly khai. Trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu. Bàng quản gia quay đầu, muốn mở miệng thỉnh cầu, nhưng lại ánh mắt chịu trì trệ. Hắn chứng kiến thiếu niên kia cũng không có ly khai ý tứ. Ngược lại theo Bách Bảo Nang ở bên trong, lấy ra một tòa thạch đỉnh, trong đó Niêm Phong cất vào kho lấy cái kia nhân hình hỏa linh. Như vậy tư thế, đúng là muốn cùng cái này khủng bố tham lang một kích chính diện va chạm. Mặc tiên sinh, không thể như thế. Bàng quản gia sắc mặt đột biến, la hét nói, đông. Tần Mặc đơn thủ giơ lên đỉnh, thuận thế ném đi. Thạch đỉnh lăng không bay lên, vững vàng rơi vào cái kia tôn chiến gấu chi linh gấu chảo chung. Đây là muốn làm cái gì? An Lôi Thành ba người đều là kinh ngạc. Hỏa diễm hạp cốc bốn phía, Liên Hằng một đám trận đạo sư, cùng với một cái khác phê cường giả, cũng là cảm thấy kinh dị, nhưng lại cười lạnh liên tục, cho rằng Tần Mặc đây là vùng vẫy giấy chết. Tham lang phệ thiên kích uy lực đã là vượt ra khỏi hoàng chủ cảnh cấp độ. Cho dù thiếu niên này kinh tài tuyệt diễm, thì như thế nào có thể ngăn cản? Chết đi, tiểu hỗn đản. Liên Hằng hai cổ tay máu tươi ràn rụa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, điên cuồng gầm thét. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/mao-son-nối-son-nối-cung-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nsan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,